Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5257, Chí Tôn Pháp Tướng. Chúng sinh quỳ lại, Chí Tôn Tướng, trong thức hải, Lâm Bạch giống đến nổi gân xanh, từ trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra một cỗ lực lượng bá đạo. Nguồn lực lượng này từ hắn ngũ tạng lục phủ bên trong lan tràn mà ra, lưu chuyển toàn thân. Từ quanh thân các nơi huyệt đạo cùng trong lỗ chân lông lan tràn ra. Lâm Bạch trên thân giống như là giấy lên trận trận sóng lửa. Từng luồng màu đen lợi mang ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Hóa thành một cái vĩ ngạn nam tử thân ảnh. Nam tử này hư ảnh. Thân cao trăm trượng, đỉnh đầu mây xanh, chân đạp u minh. Cuồng phong quét sạch áo bào phần phật. Trong tay nắm một thanh hắc ngọc giống như lợi kiếm. Tản ra một cỗ tính hủy diệt thôn phệ lực lượng. Khi hư ảnh xuất hiện tại trong thức hải một khắc này, một cỗ thiên địa chí tôn khí tức ép tới huyết thần giáo giáo chủ đầu vai nhất trọng, thật giống như là muốn ngã nhào trên đất đồng dạng. Chí tôn, chấm ngoặc kép, chí tôn chi lộ. Huyết thần giáo giáo chủ hai con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ cùng vẻ khó tin. Hắn vạn lần không ngờ trên người Lâm Bạch, thế mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Chí Tôn Tướng. Chí Tôn Tướng, đại biểu cái gì? Tên như ý nghĩa, Chí Tôn Chi Tướng, có được Chí Tôn Tướng võ giả. Người sở hữu vô hạn khả năng, kém cỏi nhất đều có thể trở thành thiên địa Chí Tôn. Tiềm lực vô cùng vô tận. Nói ngắn gọn, nếu là ngươi muốn đầu tư, còn cần đi so sánh thương phẩm. Nhưng có Chí Tôn Tướng võ giả thì tương đương với là ngả bài. Chỉ cần có thể để hắn còn sống vượt qua ấu niên kỳ, trong tương lai, hắn tất sẽ trở thành giữa thiên địa chí tôn. Cái này đơn giản là một vốn bốn lời đầu tư. Trời cũng giúp ta, thiên tộc ta vậy. Ha ha ha, huyết thần giáo giáo chủ nhận ra Chí Tôn Tướng về sau, đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo cuồng tiếu lên tiếng. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch thời điểm ánh mắt trở nên càng thêm tham lam, thần sắc càng thêm điên cuồng. Lão phu thiên tư không đủ, con đường tu hành gập ghềnh khó đi. Nếu không có như vậy, lão phu cũng sẽ không như vậy đi hấp thu vạn dân sinh cơ tới tu hành. Như lão phu đoạt xá thành công, ngươi là Chí Tôn Tướng, ngươi Thanh Liên Kiếm Pháp, ngươi hết thảy đều chính là lão phu. Lão phu chắc chắn lưng tựa Chí Tôn Tướng, cầm trong tay Thanh Liên Kiếm Pháp, một đường giết tới mây xanh, rong ruổi cửu thiên thập địa. Ha ha ha, huyết thần giáo giáo chủ không nhịn được cuồng hỉ đứng lên. Hắn thấy, Lâm Bạch vẫn như cũ là trong bàn tay hắn đồ chơi. Vô luận Lâm Bạch như thế nào phản kháng, nhục thể của hắn sớm muộn đều là thuộc về hắn. Cho nên bây giờ Lâm Bạch thi triển ra tất cả át chủ bài, ngày sau đều sẽ thành lá bài tẩy của hắn. Nhưng Lâm Bạch cùng huyết thần giáo giáo chủ cũng không biết, khi Lâm Bạch lần nữa thôi động Chí Tôn Tướng thời điểm, khoảng cách Sở Quốc Cương Vực bên ngoài cách đó không xa, mây xanh bên trên, bầu trời ầm vang chấn động, cấp tốc vỡ ra một cái khe. Một vị lão giả từ trong cái khe đi tới, con mắt nhìn một chút Sở Quốc phương hướng, thấp giọng nói ra, kỳ quái, trước đó cảm giác được Chí Tôn Tướng, bất quá là tại phương hướng này sao? Tại sao lại chạy đến phương hướng kia đi? Lão giả này đầu tiên là chỉ bên trái phương hướng, sau đó lại mê mang nhìn về phía bên phải phương hướng. Bên trái phương hướng, một mực hướng phía trước đi, liền có thể có tiến vào Tàng Nguyệt Thiên Châu. Bên phải phương hướng, một đường hướng phía trước, thì sẽ tiến vào Sở Quốc Khắc Châu bên trong. Chậc chậc, tiểu gia hỏa này từng ngày cũng không biết không nên chạy loạn sao? Cũng không biết kính già yêu trẻ. Lão phu tuổi đã cao, còn để lão phu chạy ngược chạy xuôi. Ai? Lão giả này than nhẹ một tiếng, thân hình nhất chuyển, sau lưng của hắn vết nứt lại lần nữa mở ra. Hắn đi vào trong cái khe, biến mất không thấy bóng dáng. Nếu là có Sở Quốc cường giả ở đây, tất nhiên sẽ vạn phần sợ hãi thán phục. Bởi vì lão giả này đã có thể làm được vượt qua vũ trụ trình độ. Hiển nhiên tu vi đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Người này, chính là năm đó Lâm Bạch thức tỉnh trí tôn tướng đằng sau. Ở trong ma giới cảm ứng được Lâm Bạch chỗ người. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền rời đi nơi bế quan, đến đây tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Trong thức hài, trí tôn tướng hiện lên ở Lâm Bạch phía sau. Hư ảnh vĩ ngạn đỉnh thiên lập địa, tay cầm thôn phệ kiếm hồn hủy diệt vạn vật. Đều là ta, đều là ta, chấm ngoặc kép. Huyết thần giáo giáo chủ điên cuồng đối với Lâm Bạch quát. Lâm Bạch mang cho hắn rung động, thật sự là nhiều lắm. Ngày hôm nay Lâm Bạch có hết thảy, đều chính là thuộc về hắn. Giết! Lâm Bạch đôi mắt lóe lên lợi mang. Phía sau trí tôn tướng đột nhiên vung lên lợi kiếm màu đen. Một kiếm kình thiên, nộ phách xuống, ầm ầm, một kiếm từ trời rơi xuống. Kiếm mang cùng kiếm ý khuếch tán tại trong thức hải. Uy năng kinh khủng chấn động đến Lâm Bạch thức hải đều kịch liệt lay động. Phốc phốc! Khoanh chân ngồi ở dưới vạn cốt sơn Lâm Bạch nhục thân. Ra lại phun ra một ngụm máu tươi. Thất khiếu bên trong máu tươi chảy xuôi thành sông. Trong thức hải mỗi một lần giao phong đại chiến, đều cho Lâm Bạch nhục thân mang đến thương tích. Dù sao đây là đang Lâm Bạch thể nội phát sinh đại chiến. Thuận hỏng không phải thiên địa, mà là Lâm Bạch nhục thân. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng biết tại thể nội thi triển trí tôn tướng sẽ cho nhục thân mang đến tổn thương, nhưng Lâm Bạch lại không có lựa chọn nào khác. Nếu không mau chóng đem huyết thần giáo giáo chủ bước ra bên ngoài cơ thể, Lâm Bạch rất có thể sẽ chết tại huyết thần giáo giáo chủ trong tay. Màu đen mũi kiếm kéo lấy thật dài đuôi lửa, chém về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Huyết thần giáo giáo chủ vội vàng vận chuyển thôn phệ chi lực, đánh phía màu đen mũi kiếm. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, màu đen mũi kiếm chém nát huyết thần giáo giáo chủ thôn phệ chi lực, trùng điệp chạm tại trên cổ hắn. A a a, chấm ngoặc kép, huyết thần giáo giáo chủ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần hồn thân thể kịch liệt đung đưa, mơ hồ có muốn tán loạn dấu hiệu. Mặc dù huyết thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng xa so với Lâm Bạch càng thêm cường đại, nhưng ở Lâm Bạch trí tôn tướng gia trì dưới, sắc bén vô song xé rách huyết thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng, kém chút đem huyết thần giáo giáo chủ đánh cho hồn phi phách tán. Chém, một kiếm trúng mục tiêu, trí tôn tướng lại lần nữa vung lên màu đen mũi kiếm, chém về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Huyết thần giáo giáo chủ cũng là lăng đầu thanh, biết rõ cái này màu đen mũi kiếm ở trong tay trí tôn tướng uy lực vô tận, lại nhất định phải ngạnh kháng. Hắn vốn là tàn hồn thân thể, còn thừa lực lượng không nhiều. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản ngăn không được trí tôn tướng uy năng. Lại là một kiếm trúng mục tiêu. Huyết thần giáo giáo chủ tàn hồn nửa người dưới, trực tiếp bị chém xuống, biến mất ở giữa thiên địa. Hắn thân phụ trọng thương, thần hồn phai mờ, mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Liền ngay cả hắn hai con ngươi huyết hồng giờ phút này đều trở nên u ám không sáng. Lâm Bạch có nắm chắc, lại đến một kiếm, nhất định có thể giết huyết thần giáo giáo chủ. Mà Lâm Bạch nhục thân cũng chỉ có thể gánh vác được một kiếm này. Chết đi cho ta, kiếm thứ ba chém xuống, lôi cuốn lấy chí tôn chi uy, muốn đem huyết thần giáo giáo chủ chém hồn phi phách tán. Ngắm nhìn một kiếm này, huyết thần giáo giáo chủ trong mắt lửa nóng dần dần làm lạnh. Khôi phục lý trí, hắn tự hồ biết mình đã tàn hồn thân thể căn bản ngăn không được một kiếm này. Lúc này, hắn cắn răng một cái, hóa thành một đạo khói đen, thoát ra Lâm Bạch thức hài, rời đi Lâm Bạch thể nội. Bá, một kiếm thất bại, Lâm Bạch phát hiện huyết thần giáo giáo chủ đã rời đi thức hài. Lâm Bạch thần hồn lập tức quy về. Nhục thân chậm rãi mở mắt ra, nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy, huyết thần giáo giáo chủ tàn hồn, lại lần nữa về tới hắn thân thể tàn phế bên trong. Sau một khắc, khoanh chân ngồi ở phía xa huyết thần giáo giáo chủ thân thể tàn phế. Từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trên mặt hiển thị rõ tàn khốc, Lâm Bạch thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục băng liệt. Máu tươi chảy ngược đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Giờ phút này, hắn đối với huyết thần giáo giáo chủ cười cười. dáng tươi cười dữ tợn. Ngươi không làm gì được ta. Huyết thần giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy lệ khí. Huyết hồng trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Hắn cắn răng hàm, giận dữ hét. Thôn thiên đạo pháp. Huyết thần, mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.